Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 111 Cửu gia muốn gặp ngươi. Có đôi lời nói thật hay, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha. Ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống đi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể bảo đảm, trong vòng một ngày, ta sẽ để cho chưa bao giờ sẽ thêm liếc nhìn ngươi, coi ngươi vì tệ Lý Tống Tử Hàn, con ngươi đều dính ở trên thân thể ngươi, khu đều khu không xuống. Dĩ nhiên, ngươi muốn là muốn cho ta xóa topic, ta cũng không có vấn đề. Diệp Oản Oản thần côn tựa như lưu lại câu này đủ để câu đến Giang Yên Nhiên vô cùng động tâm lời nói rời đi. Giang Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Oản Oản rời đi bóng lưng, mặc dù nàng không tin Diệp Oản Oản, nhưng không thừa nhận cũng không được, Diệp Oản Oản cho nàng vẽ bánh nướng thật sự là quá mê người. Nàng nhất không cam lòng, chính là Tống Tử Hàn lại từ đầu tới cuối cũng không có có yêu nàng, hận nhất là Thẩm Mộng Kỳ lừa dối cùng đùa bỡn. Nàng muốn cho Tống Tử Hàn hối hận. Biết vậy chẳng làm. Nàng muốn cho Thẩm Mộng Kỳ trả giá thật lớn. Nhưng là, nàng lại hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào, nếu là nàng biết, cũng sẽ không rơi vào hôm nay cái kết quả này. Diệp Oản Oản, hẳn là tin tưởng nàng à. Cùng Giang Yên Nhiên trò chuyện xong sau, Diệp Oản Oản trở lại nhà trọ, tháo xong trang, đắp cái mặt nạ dưỡng da, sau đó tắm. Nằm dài trên giường tiếp tục suy nghĩ thế nào bóc cái kia đóa bá vương hoa, xài. Thật ra thì, Tư Hạ cùng Lăng Đông chắc không khác nhau gì cả chứ. Nói không chừng chỉ cần nàng tỏ rõ một chút chân thành, Tư Dạ Hàn cũng không để ý như vậy đây. Diệp Oản Oản một bên mò điện thoại di động, một bên nghĩ như thế. Đang do dự có muốn hay không cho Tư Dạ Hàn gọi điện thoại, chuông điện thoại di động đột nhiên nổ vang, làm nàng giật mình. Lại một nhìn số điện thoại gọi đến, càng kinh ngạc. Điện thoại là Hứa Dịch đánh tới. Này, Diệp tiểu thư. Hứa quản gia, có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Diệp tiểu thư, Cửu gia muốn gặp ngươi. Diệp Oản Oản nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn ở đâu? Già Lam quầy rượu. Ta đã ở ngoài cửa trường học, chỗ cũ chờ ngươi, Hứa Dịch trả lời. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, biết, ta lập tức ra ngoài. Treo điện thoại di động sau, Diệp Oản Oản không dám trễ nải, cũng không kịp thu thập, nhanh chóng đổi một bộ quần áo ra cửa. Trước đã là như vậy, vô luận ở nàng nơi nào, bất cứ lúc nào chỗ nào, nếu như Tư Dạ Hàn phải gặp nàng, nàng thì nhất định phải trước tiên chạy tới. Thật ra thì Tư Dạ Hàn mỗi lần đột nhiên vội vã tìm nàng dường như cũng không có chuyện gì, thường xuyên đều là nàng đi qua sau, hắn bận biểu hắn, nàng tại hắn ánh mắt có thể đụng trong phạm vi ngồi yên. Có lúc thậm chí là hắn nhìn nàng một cái, liền đem nàng để lại chỗ cũ rồi, thật là không giải thích được. Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần Tư Dạ Hàn triệu đến nàng đi qua thời điểm, tình trạng của hắn cùng tâm tình đều có chút không tốt lắm, tự hồ chỉ có nàng ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt, mới có thể làm cho hắn an tâm. Tư Dạ Hàn bây giờ tâm tình không tốt. Sẽ là bởi vì chuyện gì? Liên muốn đến chuyện ngày hôm nay, Diệp Oản Oản không khỏi có loại dự cảm xấu. Thấp thỏm lên xe, Diệp Oản Oản thử thăm dò theo trước mặt đang lái xe Hứa Dịch hỏi thăm, thế nào đột nhiên gọi ta tới? Là có chuyện gì không? Hứa Dịch bởi vì chợt nhìn đến Diệp Oản Oản, vẻ mặt sững sờ, Diệp Oản Oản vào lúc này không trang điểm, chỉ mặc cả người đơn giản đến không thể lại đơn giản quần trắng, nhưng chính là đẹp để cho người không rời mắt nổi, thật thật băng cơ ngọc cốt, phù dung như mặt. Hứa Dịch rất nhanh liền hoảng qua thần đến, trả lời, cái này, xin lỗi, Diệp tiểu thư, ta cũng không biết, Cửu gia tính tình ngươi cũng biết, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Vậy hắn hôm nay tâm tình thế nào à? Diệp Oản Oản lại hỏi. Chuyện này. Hứa Dịch nhất thời trầm mặt không nói. Xem Hứa Dịch phản ứng, Diệp Oản Oản nhận mệnh thở dài, được rồi, nàng đã biết đáp án.